Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Tiến giai trung đẳng thế giới. Thứ nhất đốt, đối với thiên nguyên giới đại quân đầu hàng. Dạ Khôi vui vẻ tiếp nhận. Hắn lại không có chuẩn bị muốn hủy diệt phía thế giới này. Hai giới dung hợp sau đó những người này đều là con dân của hắn. Nếu mà toàn bộ giết cũng là một tổn thất. Tại những ngày qua nguyên giới chiến lực chủ yếu đầu hàng sau đó. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều rồi. Hoa Hạ đại quân tính cả hàng quân cùng nhau hướng về thiên nguyên giới khuếch tán. Đem toàn bộ thiên nguyên giới chiếm lĩnh. Thiên nguyên giới người không thể không thần phục tại Hoa Hạ giới phía dưới. Trở thành Hoa Hạ giới một phần. Hơn nữa tại đây về sau kêu trời nguyên vực. Cực Ma Điện trở thành thiên nguyên vực người quản lý. Mà thiên nguyên vực cũng là hiện tại Hoa Hạ giới lớn nhất một cái vực. So sánh trung tâm hoàng vực còn rộng lớn hơn. Dù sao đây chính là một cái trung đẳng thế giới. Bất quá đây cũng là bởi vì hỗn độn vẫn không có cướp đoạt xong thiên nguyên giới thế giới bổn. Nguyên nguyên nhân, chờ hỗn độn thụ đem thế giới bản nguyên toàn bộ hấp thu xong sau đó. Như vậy Hoa Hạ giới cũng sẽ tiến giai thành trung đẳng thế giới. Diện tích cũng sẽ đạt được khuếch đại mở rộng. Đến thì thân là trong thế giới hoàng vực cũng sẽ lần nữa trở thành Hoa Hạ giới lớn nhất địa vực. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ Hoa Hạ giới điên cuồng chấn động. Hỗn độn thụ đã hoàn toàn hấp thu thiên nguyên giới bản nguyên. Tại thế giới ranh giới chỗ đó, thiên nguyên giới vực đang cùng Hoa Hạ giới hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Hoa Hạ giới diện tích đang điên cuồng khuếch tán biến lớn. Thế nhân nhóm rối rít để lộ ra biểu tình kích động. Tiến giai rồi, Hoa Hạ giới rốt cuộc phải trở thành trung đẳng thế giới. Thi tổ cùng Dạ Đế mang theo cười tươi như hoa đứng tại hỗn độn thụ trước mặt. Lúc này hỗn độn thụ đã biến thành 100 mét cao tiểu thụ. Nghe thật giống như có điểm là lạ, có 100 mét độ cao cư nhiên vẫn là tiểu thụ. Nhưng chuyện thật chính là dạng này. Bây giờ hỗn độn thụ vừa mới cất bước, về sau càng ngày sẽ càng lớn rồi. Chờ nó thân thể vừa được 10 vạn trượng thời điểm Hoa Hạ giới liền có thể tiến giai thành thượng. Đẳng thế giới, 100 vạn trượng thân thể thời điểm Hoa Hạ giới chính là cùng tiên giới đồng cấp bậc thế giới. Mà hỗn độn thụ trưởng thành còn xa xa không chỉ 100 vạn trượng. Cho nên đến cuối cùng Hoa Hạ giới sẽ trở thành siêu việt tiên giới tồn tại. Hỗn độn thụ không ngừng đung đưa, vui thích tâm tình truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ giới. Lượng lớn thiên địa linh khí lấy vụ trạng hình thái đáp xuống Hoa Hạ giới mỗi góc. Lúc này, toàn bộ Hoa Hạ giới sinh linh rối rít dừng tay lại chung chi chuyện. Tại chỗ hấp thu thiên địa linh khí, nhắm mắt lại hưởng thụ thế giới tiến giai mang theo tẩy lễ. Lần này thiên địa linh khí ước chừng duy trì một ngày thời gian. Tại một ngày này bên trong, toàn bộ Hoa Hạ giới khắp nơi đều có đột phá hiện tượng. Liên tiếp sinh linh lục tục đột phá. Hoa Hạ giới bên trong mỗi một cái sinh linh đều đột phá cảnh giới. Hơn nữa không ít sinh linh trực tiếp liên phá mấy cảnh giới. Dạ ra, hai cổ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Một lạnh một nóng. Ha ha ha, ta đột phá đến tôn giai rồi. Dạ Chiến Qua mang theo uy thế kinh khủng nhất phi trùng thiên. Đứng tại giữa không trung giang hai cánh tay điên cuồng cười to. Đột phá đã đột phá. Kêu bậy bạ cái gì? Mộng Khinh Điệp đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mang theo ghét bỏ ánh mắt nhìn đối phương. Nàng cũng đột phá đến tôn giai rồi. Thái Dương Thái Âm song song kết hợp để cho hai người tốc độ tu luyện nhanh đến mức dọa người. Hơn nữa thân thể phảng phất vĩnh viễn lấp không đầy một dạng. Chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh khí, bọn hắn là có thể mặc kệ thời gian tích lũy trong nháy mắt đột phá. Vừa vặn lúc này thế giới tiến giai cho đến hai người đầy đủ thiên địa linh khí. Ngạch, ta không phải là cao hứng sao? Dạ Chiến Qua gãi gãi sau ót nói ra. Cao hứng cũng không phải đi như vậy. Ngươi không nhìn thấy tất cả mọi người đang chuyên tâm hấp thu thiên địa linh khí sao? Ngươi tiếng giống to này đem người khác dọa sợ làm sao bây giờ? Ngạch, không có khoa trương như vậy chứ. Gào cũng gào qua, chúng ta tiếp tục trở về tu luyện đi, tranh thủ đột phá đến tầng thứ cao hơn. Tiểu Khôi đem đây nghịch thiên thể chất cho chúng ta, không thể phụ lòng hắn. Đúng, không thể phụ lòng hắn. Dạ Chiến Qua đột nhiên cười tà nhìn đối phương. Ngươi làm gì vậy, kiểu nhìn ta như vậy? Hi hi, Tiểu Khôi muốn nhất là đệ đệ muội muội. Dạ Chiến Qua sau khi nói xong không đợi Mộng Khinh Điệp kịp phản ứng, trực tiếp ôm lấy đối phương thân thể mềm mại hướng về căn phòng bay đi. Ta cũng đột phá. Tại Dạ Chiến Qua hai người trở về phòng sau đó không lâu, Dạ Gia bên trong lần nữa truyền đến âm thanh kích động cùng tôn giai khí tức. Ban đêm cuồng đồ đột phá. Không chỉ là Dạ Gia, tại Hoa Hạ giới mỗi các địa phương cũng không ngừng truyền ra tôn giai khí tức. Một cái, hai cái, ba cái, 19 cái. Thời gian một ngày bên trong, Hoa Hạ giới trong nháy mắt nhiều hơn 19 cái tôn giai. Hơn nữa còn có vô số bất cứ lúc nào đều có thể đột phá nguyên giai đại viên mãn. Hoa Hạ giới kế tiếp trong một đoạn thời gian, tôn giai cường giả sẽ bạo tăng. Rất nhanh, một ngày thời gian đi qua, thiên địa linh khí cũng dần dần biến mất. Hoa Hạ giới sinh linh cũng rối rít từ trong tu luyện tỉnh lại. Từng cái trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Ngâm, ngay tại thiên địa linh khí biến mất thời điểm, hoàng thành trên bầu trời một tiếng rung trời long ngâm vang vọng phạm vi 10 vạn dặm. 10 vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một cổ đáng sợ long uy truyền đến, để bọn hắn thân thể không kềm hãm được run rẩy. Một cổ khó chịu giấu ở ngực cực kỳ khó chịu. Ngâm, lại là một tiếng long ngâm vang dội. Một đầu mấy chục vạn trượng lục trảo kim long hiển lộ tại đám mây bên trên. Thân thể cao lớn xen kẽ tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Ban đêm 9 đột phá. Ban đêm cửu đại người. Dạ cửu đại nhân đột phá. Khí thế thật là đáng sợ a. Cách nhau làm sao xa cũng cho ta cảm thấy một cổ nghẹt thở. Ong ong. Tại mọi người cảm thán dạ cửu thời điểm đột phá, một đạo tiếng chấn động vang dội. Uy thế so sánh vừa mới dạ cửu còn muốn khuếch đại. Ước chừng truyền khắp phạm vi mấy trăm ngàn dặm. Đó là, nhân vương cũng đột phá. Tại đám mây thân rồng phía dưới, Mộ Anh Linh hai mắt nhắm nghiền, sừng sững tại không trung. Cảnh giới của nàng trực tiếp từ nguyên giai đại viên mãn tăng vọt đến tôn giai trung kỳ. Cong, Mộ Anh Linh chợt mở hai mắt ra. Một cổ cao cao tại thượng chúa tể thiên địa khí tức từ trên người nàng tản ra. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ giới, tất cả sinh linh không tự chủ được hơi cúi đầu. Qua đi, Hoa Hạ các sinh linh rối rít để lộ ra nghi hoặc chi tình. Vừa mới đó là xảy ra chuyện gì? Vì sao thân thể sẽ không bị khống chế cúi đầu? Không trung Mộ Anh Linh lông mày khẽ nhíu, thì thào nhỏ nhẹ mở miệng, có lẽ đến nhân tiên sau đó ngươi liền sẽ hoàn toàn giác tỉnh. Tại Mộ Anh Linh đột phá sau khi hoàn thành, tại mọi người cho rằng kết thúc thì, hai cổ bao phủ toàn bộ Hoa Hạ giới khủng bố khí tức đột nhiên xuất hiện. Hoa Hạ sinh linh đang cảm thụ đến đây hai cổ khí tức sau đó, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại rối rít để lộ ra sùng bái ánh mắt cuồng nhiệt. Từng cái quỳ dưới đất tôn thờ một dạng quỳ bái. Là hai vị chúa tể, hơi thở thật là khủng bố a. Nếu không phải là bởi vì chúng ta là Hoa Hạ con dân, tuyệt đối sẽ chết tại đây hai cổ dưới khí tức. Tại không gian hỗn độn bên trong thi tổ cùng dạ đế lúc này đang nhắm mắt lại. Khí thế trên người không ngừng kéo lên. Tôn giai sơ kỳ, tôn giai trung kỳ, tôn giai hậu kỳ, tôn giai đại viên mãn. Dạ Khôi hai cái thân thể trực tiếp liên phá bốn cái cảnh giới. Hoa Hạ giới tiến giai phản hồi khủng bố thế này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,